chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, phồn hoa thánh nữ. Khác cha khác mẹ anh em ruột, ai, là bị chán ghét sao? Chấm ngoặc kép, Mộ Thu Ngưng hơi có vẻ có chút thất lạc, nhưng nàng luôn luôn cảm giác, gương mặt hơi hơi phiếm hồng Ân Hà nhìn lấy chính mình. Trong mắt dường như lưu chuyển lên hoàn toàn khác biệt quang mang. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, hai chữ này, dường như bao hàm lấy vô số nhu tình. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta hiểu sai lầm rồi sao? Mộ Thu Ngưng đều trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Có chút không hiểu, rốt cuộc cổ quái như vậy cảnh tượng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, tình hoa phía trên rốt cục lóe lên quang mang. Càng quan trọng hơn là, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, quang mang này rõ ràng chói mắt rất nhiều. Ngọc Tâm Song tu pháp rơi xuống tại tình hoa trước đó quyển công pháp này. Phẩm giai đúng là trọn vẹn đạt đến địa giai hạ phẩm. Địa giai hạ phẩm hạng gì hiếm thấy, ngoại trừ cảm thán tại tổ tiên lưu truyền kỳ diệu chi pháp đồng thời. Tiếng hoan hô nhưng trong nháy mắt vang lên, Thu Ngưng sư tỷ quá lợi hại. Ân Hà sư muội cũng thật to gan. Cùng một chỗ. Mộ Thu Ngưng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ân Hà sư muội không phải chán ghét chính mình sao? Vì cái gì tình hoa hiện lên chẳng những không phải bình thường nhất đá cuội, mà chính là một bản địa giai công pháp, mà lại vẫn là song tu công pháp. Chẳng lẽ lại là tình hoa xảy ra vấn đề? Ngay tại Mộ Thu Ngưng tò mò nhìn về phía Ân Hà thời điểm, lại rốt cục phát giác Ân Hà cái kia lưu chuyển trong ánh mắt chỗ mang theo ngượng ngùng cùng khó tả tình cảm. Sư muội, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Mộ Thu Ngưng gương mặt cũng có một chút phiếm hồng. Chung quanh chúng nữ đệ tử tiếng hoan hô càng nhiệt liệt kích động. Quý thế, tựa hồ rất tốt, cái này, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn a. Chúng ta thánh địa đệ tử tuyệt đối không được đầy đủ là như vậy. Nhiếp thần liền ở bên cạnh mắt thấy hết thảy đi qua. Phồn hoa thánh nữ nhất thời cảm giác được hơi có chút không còn mặt mũi. Tuy nhiên có câu chuyện cũ kể tốt. Khác phái ở giữa là vì sinh sôi. Đồng tính ở giữa mới là yêu mến. Nhưng những nữ đệ tử này ở giữa bắt đầu sinh ra cảm tình. Hiển nhiên cùng mình thoát không khỏi liên quan. Đầu tiên là thánh địa xưa nay không tuyển nhận nam đệ tử. Dẫn đến những nữ đệ tử này thực sự có chút bị nhịn gần chết. Càng quan trọng hơn là, trong bụng mẹ độc thân hơn 800 năm, ngày bình thường lại cùng Sở Thanh Nguyệt cùng các phương xinh đẹp nữ tu sĩ quan hệ rất tốt. Không làm thiếu gia thân mật cử động. Bởi vậy, trên giang hồ lại có thể có người lời đồn. Nghe đồn phồn hoa thánh nữ hướng giới tính hơi có chút khác biệt. Mà những cái kia đem nàng tôn thờ giống như kính ngưỡng các nữ đệ tử. Thế mà còn có chút tin là thật. Thậm chí bắt đầu bắt trước. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Phồn hoa thánh địa bên trong bầu không khí luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Những cái kia một cái thi đấu một cái đẹp mắt các nữ đệ tử. Thế mà thỉnh thoảng nhìn đối phương. Liền nhìn vừa ý. Nghĩ đến đây. Phồn hoa thánh nữ nhất thời cảm giác được biệt khuất nước mắt đều muốn ra bên ngoài chảy. Bước vào đại đế chi cảnh. Được tôn sùng là thánh nữ. Nàng cái gì thời điểm như thế ủy khuất qua. Mấu chốt là cái này nghe hoang đường lời đồn. Chính mình thế mà hoàn toàn không có cách nào giải thích rõ ràng. Bởi vì chính mình độc thân hơn 800 năm không có đạo lữ chuyện này. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục a. Ô ô ô, nói, phồn hoa thánh nữ nhất thời cảm giác ủy khuất trong hốc mắt hơi hơi thấm ướt. Thế nào, chú ý tới nàng đột nhiên kỳ quái biến hóa. Nhiếp thần hơi có hiếu kỳ. Không có gì, phồn hoa thánh nữ lắc đầu liên tục. Nhưng vẫn là làm bộ đáng thương nhịn không được nói một câu. Người lấy về sau nhớ kỹ thiếu vung điểm cẩu lương ngược chó liền tốt. Bằng không. Thời gian này thật không có cách nào qua a. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra không chỉ là thánh nữ bên trong nữ đệ tử. Thì liền phồn hoa thánh nữ cũng nhịn gần chết a. bình phục một hồi lâu, Phồn Hoa thành nữ mới rốt cục khôi phục tâm tình. Mà giờ khắc này, Mộ Thu Ngưng đã mang theo quần ý kéo dài khác một vị nữ đệ tử cầm lấy xong tu công pháp rời đi. Đến mức đến cùng rời đi làm gì? Ai cũng không biết, dường như nhận lấy một vạn điểm đả kích, Phồn Hoa thành nữ vỗ vỗ sung mãn ở ngực. Miễn cưỡng xem như đem việc này quên ở sau ót. Đi thôi, nàng và Nhiếp Thần đồng dạng đi tới Tình Hoa trước đó. Thánh nữ thế mà cũng tới. Chờ một chút, thánh nữ tại sao cùng Nhiếp Thần cùng một chỗ? Tuy nhiên Nhiếp Thần thân là thánh địa người quen cũ, nhưng những nữ đệ tử này làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ thánh nữ cùng đi đến Tình Hoa trước đó. Ba loại cảm tình, đối thánh nữ tới nói cùng nam nhân ái tình là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ lại, thánh nữ cùng Nhiếp Thần nhưng thật ra là khác cha khác mẹ anh em ruột. Là thân tình, nói không chừng a, không phải vậy cái khác hai cái cũng rất không có khả năng a. Các ngươi cái này não mạch kín. Được rồi, mặc kệ cái gì, đây quả thực là vô cùng lớn bát quái a. Xôi trào âm thanh từng trận, bầu không khí rõ ràng so vừa rồi còn cao hơn tăng. Tất cả nữ đệ tử cơ hồ đều hội tụ đến dốc núi trước đó. Vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn lấy một màn trước mắt. Quá hưng phấn hiếu kỳ. Ánh mắt của các nàng đều hoàn toàn không dám chuyển di một lát. Còn kém chuyển băng ghế, nâng đồ dưa hấu, gặm lấy hạt dưa, làm hợp cách ăn dưa quần chúng. Hừ, lần này bản thánh nữ nhưng muốn tại những đệ tử này trước thật tốt chứng minh chính mình. Phồn Hoa thánh nữ quyết định, đối với Nhiếp Thần ôn nhu cười một tiếng. Chúng ta, cũng bắt đầu đi, ngạch, làm sao bắt đầu. Đệ tử khác đều là nói chút xấu hổ tình thoại, nhưng những cái kia lúng túng tự kỷ đối thoại, Nhiếp Thần thật sự là có chút khó có thể nói ra miệng. Càng quan trọng hơn là, cho dù là diễn xuất, vạn nhất cùng Phồn Hoa thánh nữ nói chút buồn nôn tình thoại không cẩn thận truyền đi bị nữ đế nghe. Được, chính mình trở về, sợ không phải muốn ba ngày sượng mặt giường. Phồn Hoa thánh nữ lại dường như sớm có đoán trước. Không sao. Những cái kia cảm thấy khó xử tình thoại không cần phải nói. Ta còn có cái biện pháp tốt hơn. Nói, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bước liên tục tiến lên trước một bước. Đảo qua hương thơm làn gió thơm. Môi anh đào khoác lên bên tai. Thanh âm cực nhẹ, lại mang theo một tia say lòng người mềm mại đáng yêu. Bản thành nữ có thể cho ngươi chạm đến tùy ý hai cái vị trí. Chỗ nào đều có thể. Theo nguyện vọng của ngươi a tương đương, làm nói xong một khắc. Phồn Hoa thánh nữ trong nháy mắt liền lui về sau một bước. Lại nhìn qua Nhiếp Thần chậm rãi cười một tiếng. Cái kia dáng người yểu điệu càng sấn ra mấy phần tuyệt thế yêu nhiêu cảm giác. Ngươi xác định là hai cái vị trí. Nhiếp Thần mỉm cười. Không sai a tương đương. Bất quá, nghĩ không ra ngươi thế mà thật sẽ đáp ứng. Tựa như một đóa sơ khai bông hoa giống như. Phồn Hoa thánh nữ mang theo mỉm cười, đúng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, có một loại tựa như mặc cho khai thác cảm giác, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lần này, Nhiếp Thần thế mà hoàn toàn không có cự tuyệt, đồng thời thân thủ, chậm rãi mò về cái kia yêu nhiêu yểu điệu thân thể mềm mại. 7 tấc, 5 tấc, 3 tấc, cho dù là khẽ nhắm lấy hai mắt, Phồn Hoa thánh nữ lại có thể cảm giác được Nhiếp Thần tay càng ngày càng gần. Rốt cục, nàng nhắm hai mắt, quyển vểnh lên lông mi hơi hơi rung động, lại rõ ràng nhất có chút bối rối. Tuy nhiên trên miệng nói hình như hoàn toàn không quan trọng. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Nhiếp Thần thế mà lại thật đáp ứng. Lấy chính mình đối Nhiếp Thần hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ cự tuyệt mới đúng a. Lần này, Phồn Hoa thánh nữ hoàn toàn không có trước kia trầm ổn. Càng là cảm giác được trong lòng như nai con giống như nhảy loạn không thôi. Chẳng lẽ lại, hắn thật dự định làm thật. Thế mà, Nhiếp Thần tay đã mà tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.